Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 44, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viễn giữ đúng lời hứa. Đem Đàm Hy VAN đưa đến trước mặt Sở Ly nhận tội. Gương mặt cô gái đầy nước mắt. Đang nói về hoàn cảnh gia đình cô ta khó khăn như thế nào mới phải đi làm thêm như vậy. Dương Viễn nhíu mày nhắc nhở. Đàm Hy VAN, cô đã vi phạm hợp đồng. Nữ chính mặt mày trở nên tái mét. Điểm chú ý của hắn không phải nên ở việc cô khó khăn đến nổi phải đi làm phục vụ bàn sao. Tổng giám đốc, khi đi làm tôi luôn đeo khẩu trang. Hơn nữa danh tiếng của tôi cũng chưa có bao nhiêu. Không ảnh hưởng gì đến công ty hết. Hoàn cảnh của tôi quá khó khăn. Tôi phải kiếm tiền nếu không. Dương Viễn cắt đứt lời Đàm Hy VAN đang nói. Tôi không cần biết lý do. Cô đã tự ý đi làm mà không có sự cho phép của công ty. Công ty có quyền bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng và sa thải cô. Sở Ly thầm cười trong lòng. Hôm trước còn sợ chó san. Hôm nay lại nhận danh tiếng chưa có. Nghe Dương Viễn nói vậy thì nữ chính đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh là bởi vì tôi làm đổ canh lên người cô ta nên bây giờ tìm cách sa thải tôi. Chỉ là đổ một tí canh thì làm sao chứ? Cô ta chẳng phải vẫn lành lặn đứng đây hay sao? Các người ỷ quyền cao chức trọng khinh dễ một diễn viên nhỏ nhoi như tôi. Sở Ly đứng khoanh tay nhìn nữ chính đang la hét. Nói tiếp. Ấn tượng ban đầu về một diễn viên nhỏ nhắn điềm đạm. Đáng yêu của Đàm Hy VAN đã bị mất sạch. Sở Ly nãy giờ không lên tiếng. Chỉ cầm một cốc nước trên tay. Sau khi nữ chính nói xong cô mới đứng dậy. Đi về phía cô ta. Chấm, bây giờ còn nói ra những câu như vậy. Xem ra đây mới là thật tâm suy nghĩ của cô. Thứ nhất, bản hợp đồng là cô tự ký. Cô phải tuân thủ, không tuân thủ thì xử theo luật. Thứ hai, để tôi cho cô tự trải nghiệm cảm giác bị đổ tí canh mà cô nói. Sở Ly đổ ly nước từ vai Đàm Hy VAN xuống. Cô phải canh nhiệt độ cho chuẩn nãy giờ đấy. Hắn vốn dĩ còn nghĩ vì thương hại hoàn cảnh cô ta mà sẽ để cho một cơ hội. Nhưng cô gái này nãy giờ chỉ biết bao biện mà không có một câu nhận lỗi sai. Dương Viễn nhìn cô gái đang la mắng phía trước mà ánh mắt trầm xuống. Thứ ba, có quyền có chức chẳng lẽ không dùng. Còn bắt nạt cô, Sở Ly mỉm cười. Cô còn chưa thực sự biết tôi mà bắt nạt ai đó thì sẽ thế nào đâu. Đàm Hy VAN vị hai bảo vệ lôi đi trả về giải trí SS. Sau hôm đó cô ta không còn là nghệ sĩ của công ty và phải bồi thường một số tiền. Dạo này Hà Lệ Sinh thường hay đến Dương Thị để hội bàn về dự án trung tâm thương mại của hai tập đoàn. Sở Ly từ người không dính líu đã bị lôi vào họp hành. Dương Viễn đang nói về việc đấu thầu một miếng đất của chính phủ để xây dựng trung tâm. Sở Ly nghe thấy cái tên quen thuộc liền hỏi về người đưa ra ý kiến này. Là Hà Tổng, nhưng trước đó anh cũng đã nhắm vị trí của nó rồi. Nếu như Dương Thị trúng thầu miếng đất này, thì tài chính của tập đoàn nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì đây là ném tiền qua cửa sổ. Miếng đất này sau khi đi vào xây dựng mới phát hiện rất nhiều ngôi mộ cổ ở bên dưới nên chính phủ quyết định thu hồi. Số tiền được bồi thường lại không thể so sánh với số tiền đầu tư đã ném ra. Là trùng hợp hay là ý của Hà Lệ Na? Sở Ly vậy mà im lặng. Không đưa ra ý kiến phản đối gì về miếng đất. Vài buổi họp sau đó vẫn diễn ra bình thường. Miếng đất này gần như đã được định đoạt chắc chắn và đưa vào kế hoạch. Sở Ly vẫn không lên tiếng. Cô giống như bù nhìn ngồi từ đầu đến cuối buổi. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô luôn từ chối các buổi đi AN cùng Dương Viễn và Hà Lệ Sinh với lý do thích đồ AN của công ty hơn. Cho đến hôm nay thì Hà Lệ Sinh bỗng nói muốn nếm thử đồ AN của Dương Thị ngon đến mức nào mà khiến Dương tiểu thư thích thú đến vậy. nên bây giờ ba người đang cùng nhau xuống nhà An. Nhan sắc của Hà Lệ Sinh và nam chính đều đem lại sự chú ý cao. Tuy nhiên bởi vì tính tình nổi tiếng của Dương Tổng nên mọi người chỉ dám chào hỏi rồi thôi. Hà Lệ Sinh lại bắt đầu công cuộc bỏ đi những thứ hắn không an. Dương Viễn đi an với hắn nhiều lần nên cũng đã thành quen. Tên này rất kén an. Nam chính còn chưa an được mấy miếng thì bị một cuộc điện thoại gọi đi. Là một nhân vật nổi tiếng trong giới nhà sản xuất và đạo diễn của Hollywood. Có nhiều bộ phim bom tấn kinh điển. Dương Viễn nhận được tin ông ta vừa mới xuống sân bay. Vội vàng nói mấy câu với Sở Ly và Hà Lệ Sinh rồi rời đi. Tề Ên Bàn chỉ còn lại hai người. Sở Ly CSAM chỉ AN. Hà Lệ Sinh muốn nói chuyện nhưng không tìm được chủ đề. Lúc này, một trợ lý mới tên là Hồ Ý. Người thay thế vị trí trống của Lã Như Ngọc đi tới bàn Sở Ly. Chào Hà Tổng. Hà Lệ Sinh cũng lịch sự gật đầu chào lại. Sở Ly, hôm nay món đùi rim ngon tuyệt. Cô muốn AN thêm không? Cảm ơn mỹ nhân tốt bụng nhưng tôi đủ AN rồi. Hai, nói cô nghe, bản báo cáo Tệ Ịnh Hải đưa tôi còn chưa làm xong thì anh ta đã giao việc mới rồi. Dương Vi, cô rốt cuộc làm sao có thể làm việc chung với anh ấy vậy? Tề Ịnh Hải nào dám giao việc cho tiểu thư tập đoàn chứ? Sở Ly trả lời thật thà. Anh ta dễ tính với tôi. À, thật bất công. Có khi nào anh ấy ghét tôi không? Sở Ly vỗ vai cô gái. Tôi có cách để anh ta bớt giao việc cho cô đấy. Mắt cô gái đối diện lập tức sáng rực. Thật sao? Bày tôi đi. Cũng không thể giúp không công được. Bao cô AN vặt một tuần luôn. Thế nào hả? Một tuần thôi á, Hồ Ý, cô quá keo kiệt. Hồ Ý tỏ ra đáng thương. Còn không phải vì cô gái này hay AN đồ AN vặt quá sao? Đã vậy toàn đồ đắt tiền. Ải, một tuần là đủ đi tong nửa tháng lương của tôi rồi. Nể tình gương mặt xinh đẹp hôm nay nên sẽ tính rẻ cho cô. Xách tay lại đây. Sở Ly nói nhỏ vào tai Hồ Ý điều gì đó. Cô gái nghe xong hình như hơi khó xử. Dương Vi, làm vậy hình như không hay lắm đâu. Yên tâm đi, kinh nghiệm của người đi trước như tôi mà cô còn không tin sao? Sở Ly tự tin nói. Được, vì tương lai con em. Cố gắng thử một lần. Sở Ly hài lòng nhìn Hồ Ý, đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Tề Ịnh Hải nhìn nghiêm túc vậy thôi nhưng thực chất lại từng là trạch nam. Thích mấy nhân vật anime đáng yêu. Chỉ cần làm nũng với hắn ta một chút sẽ có hiệu quả. Biết đâu cô lại làm mai được một cặp đấy. Sở Ly nói chuyện xong nhìn liếc qua phía đối diện. Chỗ ngồi đã trống trơn. Giọng Hồ Ý bên cạnh vang lên. Hà Tổng đã AN xong rồi hả? Cách chương.